Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Chi Kỳ Tiểu Nha Hoàn, Dự Vương chưa cưới vợ, trong phủ chỉ có 4 cái mỹ nhân, có 2 cái là Thái Hậu đưa tới, mặt khác 2 cái là Hoàng Thượng Thường, này 4 cái mỹ nhân tự nhiên cũng nghe nói Dự Vương lĩnh hồi cái cô nương. Có 2 vị không giữ được bình tĩnh. Lập tức phái nha đầu đi hỏi thăm một chút Lương Y Đồng tin tức. Nghe nói Lương Y Đồng nơi ở, cách Dự Vương Trúc Du Đường rất gần lúc, trong đó một cái mỹ nhân còn giận ngã một cái cốc. Đêm nay, đối một ít người tới nói, nhất định là cái đêm không ngủ, Lương Y Đồng lại khó được ngủ thẳng tới hưng đông. Tỉnh ngủ sau, nàng vội vàng bò lên, nàng có ý đương nhất chịu khó nha hoàn. Sau khi đứng lên, liền đi Dự Vương viện tử, muốn nhìn một chút có cần hay không nàng hỗ trợ địa phương. Hai người nơi ở liên tiếp, thật cũng không đi mấy bước, Trúc Du Đường cửa có thị vệ trấn giữ. Hai cái này thị vệ tối hôm qua gặp qua Lương Y Đồng. Rõ ràng nàng là theo Dự Vương đồng thời trở về, bởi vì không rõ ràng thân phận của nàng, gặp nàng đến tìm vương gia, cũng không dám cường ngạnh ngăn lại. Trong đó một cái có lễ nói, cô nương tạm chờ một chút, thuộc hạ cái này đi thông báo một tiếng, Tiêu Lĩnh đã nghe được động tĩnh đi ra. Hắn xông thị vệ khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần thông báo. Hôm nay Tiêu Lĩnh kỳ thật đã đổi đi món kia máu me khắp người áo bào. Nhìn thấy hắn lúc, Lương Y Đồng mi mắt vẫn là không khỏi run rẩy, nàng rủ xuống con mắt, hành lễ, Tiêu đại nhân sáng sớm tốt lành. Gặp nàng vẫn còn có chút sợ chính mình, Tiêu Lĩnh trong lòng ít nhiều có chút buồn cười. Rõ ràng là vương gia càng đáng sợ chút a. Tiểu cô nương này không sợ vương gia, ngược lại như thế sợ hắn. Tiêu Lĩnh cười chắp tay, ta cũng không phải cái gì đại nhân. Lương cô nương gọi ta tính danh là được, không cần phải khách khí, hắn là Dự Vương phụ tá đắc lực. Lại lớn tuổi với mình. Lương Y Đồng tự nhiên không có khả năng trực tiếp xưng hắn tính danh. Ngài là trưởng bối, lại giúp ta đông đảo, ta há có thể vô lễ. Tiêu Lĩnh cười cười, cũng không có lại có cái đề tài này nhiều lời. Cô nương tìm vương gia nhưng có sự tình. Tiêu Lĩnh mặc dù nhìn dễ nói chuyện, lại là cái khẩu Phật tâm xà, đa mưu túc trí cực kỳ. Rõ ràng vương gia không thích người bên ngoài quấy rầy. Nàng nếu không có chuyện trọng yếu, Tiêu Lĩnh chắc chắn sẽ không thả nàng đi vào. Lương Y Đồng thuyết minh sơ qua ý đồ đến. Tiêu Lĩnh cười nói, trong phủ còn nhiều gã sai vặt nha hoàn, cô nương an tâm ở là được, không cần suy nghĩ nhiều. Tiêu Lĩnh tự nhiên rõ ràng. Vương gia sở dĩ thu lưu nàng, không phải nhường nàng làm nô tỳ tới, không phải tối hôm qua cũng sẽ không để hắn tìm không người viện lạc an trí nàng. Trực tiếp nhường nàng cùng nha hoàn ở cùng nhau há không bớt lo. Lương Y Đồng chân thành nói, vương gia hảo tâm đã cứu ta, ta há có thể yên tâm thoải mái ăn uống miễn phí. Vương gia nếu là không thích người bên ngoài quấy rầy, ta trong sân làm cái thô sử nha hoàn cũng có thể. Chỉ cần có việc để hoạt động là được. Tiểu cô nương khuôn mặt chân thành tha thiết. Nhìn lên liền là nghĩ thực tình báo ân. Tiêu Lĩnh thở dài một cái, đang muốn như thế nào từ chối lúc, lại nghe được một trận tiếng bước chân, Lương Y Đồng cũng không khỏi thuận ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài một chút. Đúng là một cái rất đẹp nữ tử mang theo nha hoàn đi đến. Nữ tử này là Liễu Chi Mạn, là năm ngoái cung bữa tiệc, Hoàng thượng thưởng cho Dự Vương, Liễu Chi Mạn lượn lờ đi tới, nàng vốn liền một đôi mắt hạnh, eo thon chân dài. Dáng người thướt tha, nhìn 10 phần vũ mị. Sau lưng nàng nha hoàn trong tay bưng một cái cá hí hoa sen gỗ lê khay. Trên khay bày biện một cái tinh xảo bát sứ. Liễu Chi Mạn bất động thanh sắc đánh giá Lương Y Đồng một chút. Trong phủ nha hoàn nàng cơ bản đều biết, nhìn thấy Lương Y Đồng lúc, liền rõ ràng nàng khẳng định là vương gia mang về cái kia hồ mị tử. Nữ hài ngũ quan tinh xảo. Cứ việc phấn trang điểm chưa thi, một đôi mắt lại ngập nước, nhìn có chút động lòng người. Lương Y Đồng cũng không khỏi nhìn lâu nàng một chút, gặp nàng ngũ quan duyên dáng, quần áo trang điểm đều không giống nha hoàn, lại sớm như vậy xuất hiện tại vương phủ, liền đoán được nàng có thể là Dự Vương thị thiếp, dù sao Dự Vương bây giờ đều 24, ở độ tuổi này còn chưa cưới vợ, đã tính cực muộn, hắn là cao quý vương gia, có một hai cái thị thiếp không thể bình thường hơn được. Lương Y Đồng vội vàng thõng xuống mi mắt, không dám nhìn lâu, gặp Lương Y Đồng tránh đi ánh mắt của nàng, Liễu Chi Mạn cho là nàng là chột dạ, trong lòng không khỏi cười lạnh, đối mặt Tiêu Lĩnh lúc nàng lại cười đến dịu dàng, vị này chính là vương gia mang về tiểu cô nương a. Ngày thường thật đẹp, khó trách số tuổi nho nhỏ, liền vào vương phủ, Lương Y Đồng mơ hồ phát giác được nàng là hiểu lầm. Nàng ngơ ngác một chút, cười giải thích, cho dù tốt tướng mạo cũng bất quá là một bộ túi da. Vương gia anh minh thần võ há lại sẽ để ý cái này. Hắn là thương ta cơ khổ mới nguyện ý thưởng ta một miếng cơm ăn. Ngài không nên hiểu là mơ siêu, nàng ngũ quan vốn là tinh xảo. Cười lên lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, lại có loại không nói ra được xinh đẹp, dù là nàng tuổi tác nhìn không lớn. Liễu Chi Mạn trong lòng cũng dâng lên thật sâu đề phòng. Có thể bị hoàng thượng đưa cho Dự Vương, nàng bản thân tự nhiên cũng là cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng là của nàng xinh đẹp lại bị một tiểu nha đầu hạ thấp xuống. Phát hiện Lương Y Đồng so với nàng còn muốn nhận người sau. Liễu Chi Mạn trong lòng cũng có chút nổi nóng, chỉ cảm thấy nàng cái này cười, trướng mắt cực kỳ. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười câu môi dưới, muội muội lời này, chẳng lẽ đang chỉ trích ta, chẳng lẽ ta không biết vương gia anh minh thần võ, nàng trong lời nói nồng đậm đối chọi gay gắt, Tiêu Lĩnh nhíu mày lại, trực tiếp đánh giảng hòa, vương gia yêu thích thiên tĩnh, mọi người vẫn là nói ngắn gọn đi, không biết liễu cô nương tới chuyện gì, Tiêu Lĩnh là Dự Vương cực kỳ tín nhiệm một người. Dự Vương bên người sự tình, rất nhiều đều là kinh hắn tay làm, hắn trong phủ địa vị cũng cực cao, Liễu Chi Mạn đương nhiên sẽ không nể mặt hắn, nàng nghe vậy liền trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Trong khoảng thời gian này, vương gia tại bên ngoài bôn ba, khẳng định ăn không ngon mặc không đủ ấm, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta đau lòng đến hoàng. Ta liền tự tay cho vương gia nấu tổ yến. Muốn cho hắn bồi bổ thân thể, làm phiền Tiêu hộ vệ hỗ trợ thông báo một chút đi, Dự Vương đã sớm đã thông báo. Hậu viện người khi đi tới, hết thảy ngăn lại, thông báo đều không cần. Tiêu Lĩnh cười uyển chuyển cự tuyệt, vương gia sáng sớm dậy ngay tại bận bịu công vụ, tạm thời có chút bận bịu. Liễu cô nương vẫn là về trước đi, Lương Y Đồng từ nhỏ tại hoàn cảnh như vậy hạ lớn lên. Cái khác không có học tinh. Lại am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên xem hiểu Dự Vương chỉ sợ là không nguyện ý gặp vị này mỹ nhân. Tiêu Lĩnh lúc này mới liên thông báo cơ hội cũng không cho. Nàng âm thầm nhớ kỹ việc này, về sau muốn tại vương gia trước mặt hầu hạ, nàng tự nhiên cần biết rõ ràng vương gia đối người bên cạnh thái độ. Liễu Chi Mạn hiển nhiên cũng ăn đã quen bế môn canh. Trên mặt y nguyên treo cười. Ta biết vương gia bận bịu, cũng không muốn đánh nhiễu vương gia, như vậy đi, để cho ta nha hoàn đem tổ yến bắt đầu vào đi là được, coi như không thể gặp vương gia một mặt. Liễu Chi Mạn cũng nghĩ xoát xoát tồn tại cảm, nha hoàn đem tổ yến bưng quá khứ lúc, còn có thể nói một chút nàng, nhiều lần, còn sợ vương gia không nhớ được nàng sao. Không đợi Tiêu Lĩnh cự tuyệt, Liễu Chi Mạn liền giành nói. Tiêu hộ vệ sẽ không liền cái này yêu cầu nho nhỏ đều không đồng ý à. Người là sắt, cơm là thép, vương gia bận rộn nữa cũng phải dùng đồ ăn sáng. Này tổ yến là cực tốt thuốc bổ, tổng không tốt lãng phí. Vương gia nhất là cần kiệm yêu dân, khẳng định cũng không nguyện ý phô trương lãng phí, nàng lời nói đã nói đến mức này. Tiêu Lĩnh có chút không tốt lại cự tuyệt. Hắn tự nhiên rõ ràng thật thả nha hoàn tiến vào, Dự Vương khẳng định không vui, lại không tốt cự tuyệt, hắn cũng chỉ có thể ngăn lại, cho nên nói, hắn ghét nhất cùng những cô gái này liên hệ, đánh không được chửi không được, lời nói còn không thể nói nặng, Lương Y Đồng tự nhiên nhìn ra Tiêu Lĩnh khó xử, rõ ràng khẳng định là Dự Vương không muốn gặp nàng, Tiêu Lĩnh mới một mực ngăn đón, nàng không khỏi trừng mắt nhìn, thân là Dự Vương chi kỳ tiểu nha hoàn, nàng tự nhiên muốn vì hắn bài ưu giải nạn, không đợi Tiêu Lĩnh mở miệng, nàng liền nói cười yến yến đi đến nha hoàn trước mặt. Ta đến đưa đi, bực này chân chạy việc nặng, cũng không nhọc đến phiền vị thị thị này, nàng cười đến quá mức sán lạn. Nha hoàn giật mình, còn không có kịp phản ứng, Lương Y Đồng cũng đã đem nàng trên khay tổ yến bưng đi. Liễu Chi Mạn không ngờ tới nàng lại có như thế thao tác, cũng ngây ngẩn cả người, kịp phản ứng lúc, liền giận, trở ngại Tiêu Lĩnh cũng tại, nàng không tốt vạch mặt, mới trong lúc cười giấu đao đạo, cô nương thật sự là mưu kế hay, nàng nói xong lời này. Vốn cho rằng Lương Y Đồng tốt xấu sẽ có xấu hổ chi tâm. Ai ngờ nàng lại cười đến một phái thuần lương, ngập nước mắt to cũng vô tội ghê gớm. Đâu có, chỉ là thuận tay muốn giúp một chút vị này xinh đẹp thì tỉ. Nàng một mực bưng cũng nên mệt mỏi, ta cái này giúp nàng cho vương gia đưa đi, nàng nói xong. Cũng nhanh bước hướng chính đường đi đi, bởi vì Tiêu Lĩnh tại, thị vệ cũng không có cản nàng, trực tiếp nhường nàng thành công tiến vào viện tử. Tiêu Lĩnh sờ lên chóp mũi, nghĩ đến vương gia đối nàng đặc thù, dứt khoát theo nàng đi. Vừa mới Lương Y Đồng hướng bên trong ngắm mấy mắt, đã xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến Dự Vương thân ảnh. Hắn bây giờ tại thư phòng, Lương Y Đồng không có đi thư phòng, mà là đi chính sảnh, nàng đem tổ yến đặt lên bàn sau, mới đi ra khỏi đến, sau khi ra ngoài cười nói, cô nương hảo ý vương gia đã nhận được, ngài yên tâm trở về đi, gặp thị vệ không ngăn cản Lương Y Đồng, lại ngăn đón nàng. Không cho phép nàng đi vào, Liễu Chi Mạn đã sớm làm tức chết, bây giờ gặp Lương Y Đồng đoạt công lao của nàng, ra còn dám đối nàng cười, quả nhiên là tức giận đến hận không thể tiến lên cho nàng một bạt tai. Nha hoàn thấp giọng khuyên nàng mấy câu, nàng mới hung hăng chừng Lương Y Đồng một chút, mang theo nha hoàn rời đi, Liễu Chi Mạn tại trúc du đường bị sập cửa vào mặt sự tình. Rất nhanh liền tại vương phủ truyền mấy lần, mặt khác ba vị mỹ nhân đều nghe nói việc này, cùng với nàng cùng nhau bị hoàng thượng đưa tới là Tiêu Mộng Hân. Tiêu Mộng Hân ngũ quan thanh lệ, thân mang màu tuyết trắng dắt váy dài, dáng người vô cùng uyển chuyển, giờ phút này chính khom lưng cho bông hoa tu bổ cành lá. Nghe được nha hoàn báo cáo lúc, mí mắt đều không ngẩng một chút. Nhìn thấy nàng cho bông hoa chuyên chú tu bổ bộ dáng, nha hoàn không khỏi lẩm bẩm một câu, cô nương làm sao không có chút nào giật mình, khó trách nô tỳ khuyên ngài cho vương gia đưa ăn uống lúc ngài cự tuyệt, chẳng lẽ lại đã sớm liệu đến vương gia sẽ không gặp nàng. Nghe nói như thế, Tiêu Mộng Hân cầm cái kéo tay mới dừng một chút, nàng môi đỏ ngoác ngoác, chúng ta vị gia này là có tiếng không gần nữ sắc. Hắn như nguyện ý gặp chúng ta, sớm tại nửa năm trước, hắn trong phủ lúc chỉ thấy Tiêu Mộng Hân cùng Liễu Chi Mạn là cùng nhau nhập vương phủ. Bây giờ nhập phủ đã nhanh muốn 8 tháng, 3 tháng lúc, Dự Vương nhận việc phải làm, đi thiểm Tây giải quyết thổ phỉ bạo, loạn sự tình, tại bên ngoài một đãi liền là nửa năm, lúc này mới vừa hồi kinh, bị đưa tới sau. Tiêu Mộng Hân ngoại trừ trong phủ ngẫu nhiên gặp quá Dự Vương một lần, càng lại cũng chưa từng thấy qua hắn, hắn không chỉ có miễn đi các nàng thỉnh an, coi như các nàng giả bệnh, cũng chưa từng đổi lấy qua hắn lộ diện, quả nhiên là lãnh huyết cực kỳ, nàng cùng Liễu Chi Mạn nhập phủ tương đối trễ, không thể tới gần vương gia thân, cũng là tình có thể hiểu, nghe nói Mây Uyển bên trong. Hai vị kia thái hậu nương nương đưa tới mỹ nhân, đều nhập phủ hơn 2 năm, đồng dạng không thể thị tầm, trong đó một vị, bởi vì thường xuyên hướng trúc du đường chạy, còn chọc vương gia phiền chán, năm trước trực tiếp bị cấm túc 1 năm, đến nay chưa giải cấm mơ siêu, bởi vậy có thể thấy được, vị này Dự Vương có bao nhiêu khó là mơ siêu liền là không biết Dự Vương, là làm thật là lạnh nhạt cấm dục. Vẫn là duy chỉ có không nghĩ đụng hoàng thượng cùng thái hậu đưa tới mỹ nhân. Nha hoàn không có lại có Liễu Chi Mạn chủ đề nhiều lời. Khuyên nhủ, Liễu cô nương thì cũng thôi đi, nàng tự xưng là thông minh, kỳ thực cũng không lòng dạ, không đủ gây sợ, này mới tới tiểu cô nương, ngài nhưng phải chú ý một chút, nàng vừa mới nhập phủ liền dám từ Liễu Chi Mạn trong tay đoạt tổ yến. Coi như không có gì thủ đoạn, cũng có như vậy mấy phần ỷ sủng mà kiêu ý tứ. Nghe nói nàng đi vào đưa tổ yến lúc, Tiêu hộ vệ nhưng không có cản nàng, nói không chính xác vương gia thật đúng là nhìn chúng nàng. Mới mang về vương phủ, Tiêu Mộng Hân thần sắc không thay đổi. Gặp nha hoàn một bộ hoàng thượng không vội thái giám gấp thần sắc. Nàng buồn cười điểm một cái trán của nàng, cười nói, thôi, xong ta tìm thời gian đi chiếu cố tiểu cô nương này, nha hoàn lúc này mới cười. Này mới đúng mà, chúng ta dù sao có nhiệm vụ mang theo, cũng không thể ngày ngày như thế thanh nhàn, ngày này hoa nha, nhàn rỗi lại chăm sóc cũng không muộn, Tiêu Mộng Hân cảnh cáo lườm nàng một chút. Nha hoàn tự biết thất ngôn, vội vàng che miệng lại, sao Trúc Du Đường bên trong, gặp Lương Y Đồng không có đem tổ yến đưa cho Dự Vương. Tiêu Lĩnh ngược lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu cô nương này tâm tư cũng là thông thấu. Lại nhìn ra vương gia không muốn gặp ngoại nhân, mặc kệ như thế nào, nàng hành động này đều rất thức thời. Tiêu Lĩnh nhân tiện nói, cô nương đi về trước đi, chờ vương gia nhàn rỗi lúc, ta sẽ hỏi hỏi hắn, có cái gì là ngươi có thể là mơ siêu, Lương Y Đồng nói tiếng cảm ơn. Lại phúc phúc thân mới rời khỏi, của nàng lễ nghi là cực tốt, tuổi tác tuy nhỏ, lại là thư nữ, nhưng không có sợ hãi rụt rè cảm giác, Lương Y Đồng quay người rời đi sau, Tiêu Lĩnh lại lần nữa tiến thư phòng. Dự Vương ngay tại thư phòng ở lại, Tiêu Lĩnh lúc đi vào, hắn ngay tại phê duyệt công vụ, giờ phút này thần sắc chưa nói tới vui vẻ, hắn nhĩ lực tốt, dù là người không có ra, cũng ngầm trộm nghe đến viện là cửa đối thoại, bất luận là Lương Y Đồng đến, vẫn là Liễu Chi Mạn, hắn đều nghe được, nghĩ đến tiểu cô nương đoạt tổ yến cử động, trong mắt của hắn vô ý thức mang theo điểm cười. Chỉ cảm thấy nàng, hộ chủ, bộ dáng rất có thú. Gặp Tiêu Lĩnh đi đến, hắn để bút xuống, nói, nàng nếu không an tâm, liền nhường nàng giúp đỡ chép chút cầu phúc kinh văn đi, sao tác giả có lời muốn nói. Đêm mai 9 điểm gặp, tạm định muộn 9 điểm đổi mới. Hết chương.